Trò chơi luân hồi, chương 92, đánh lén. Góc truyện audio.com. Nhìn uy thế trên người Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Lệ trong lòng bắt đầu nổi lên hưng phấn không rõ. Trên bầu trời, thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra tử quang chói lọi, gần như che lấp cả bầu trời. Dưới mặt đất, ma thú vây xem đều đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy mất dạng. Ngay cả ba đầu ngũ giai ma thú mạnh mẽ kia cũng phải lùi lại một khoảng xa. Dị trạng trên thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương rõ ràng như vậy. Vân Vận tất nhiên cũng phát hiện được, cảm thụ được năng lượng thiên địa xung quanh đột nhiên bạo động kỳ dị. Khuôn mặt nàng cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Xung quanh nàng, từng đợt cuồng phong gào thét mà xuất hiện, âm thầm hình thành một cơn bão khổng lồ. Ánh sáng tím chói lòa bao phủ cả một vùng thiên địa, sau vài phút ngắn ngủi đột nhiên hoàn toàn hội tụ lại. Chỉ trong nháy mắt, ngập trời tử quang hoa lệ đều bị áp xúc thành một cái tử sắc quang trụ to chừng nửa thước. Tử tinh phong ấn thuật sao? Chờ đợi đã lâu A Tiêu Lệ khẽ lẩm bẩm. Trong lúc Tử Tinh Dực Sư Vương đang chuẩn bị chiêu thức tối hậu thì Tiêu Lệ cũng không nhàn rỗi. Mượn dị tượng do Tử Tinh Dực Sư Vương gây ra, hắn cũng nhanh chóng tích tụ đấu khí. Tịch Tà Cửu Cực Kiếm có hai cách sử dụng. Một là liên hoàn kiếm thức mà hắn đã từng dùng để đối phó Huyền Thiên Tâm Ma Phong. Cách còn lại là hợp nhất toàn bộ kiếm thức thành một chiêu duy nhất tịch diệt kiếm thức. Cách đầu tiên dễ sử dụng hơn mà độ chính xác cũng cao hơn, bất quá dù dùng đến kiếm thứ 9 uy lực cũng chỉ tương đương với địa giai cao cấp đấu kỹ. Có thể so sánh với thiên giai, phải là cửu kiếm hợp nhất. Nói thế nhưng hiện tại Tiêu Lệ mới chỉ sử dụng được đến kiếm thứ 7. Uy lực chỉ có thể vừa chạm đến địa giai trung cấp đấu kỹ mà thôi. Lấy thực lực nhị tinh đấu vương hiện tại của hắn, chừng đấy vẫn là chưa đủ để làm trọng thương Tử Tinh Dực Sư Vương. Bởi vậy, hắn phải chờ đợi tịch diệt kiếm thức chia làm 3 tầng. Ngũ kiếm hợp nhất tương đương địa giai trung cấp đấu kỹ. Thất kiếm hợp nhất thì tương đương cao cấp, chỉ có cực hạn cửu kiếm hợp nhất mới so sánh được với thiên giai. Tiêu Lệ hiện tại chỉ mới thành thạo ngũ kiếm hợp nhất. Muốn sử dụng thất kiếm hợp nhất vẫn tương đối miễn cưỡng, bất quá hắn vẫn phải cố mà sử dụng. Chênh lệch hơn một đại cảnh giới không phải đấu kỹ tầm thường có thể bù đắp được. Có ánh sáng chói lọi của Tử Tinh Dực Sư Vương cộng thêm cuồng phong gào thét che phủ bầu trời của Vân Vận che giấu. Tiêu Lệ dù vận dụng địa giai cao cấp đấu kỹ vẫn không bị hai vị cường giả trên kia phát hiện. Tử tinh phong ấn, ánh sáng tím lóe lên, Tử Tinh Dực Sư Vương gầm to một tiếng vang vọng khắp sơn mạch. Trong nháy mắt lúc tử sắc quang trụ xuất hiện, Vân Vận sắc mặt biến đổi, nhanh chóng vận chuyển đấu khí phóng ra đấu kỹ mạnh mẽ để ngăn cản. Liệt phong toàn vũ, Vân Vận quát nhẹ một tiếng, không gian trước mặt nàng lập tức kịch liệt rung động. Vô số phong nhận to đến hơn 100 mét xuất hiện trong không trung rồi xoáy tròn với tốc độ cực cao tạo thành một cái vòi rồng công kích về phía Tử Tinh. Dực Sư Vương, rầm rầm nơi tử sắc quang trụ cùng thanh sắc long quyển phong đi qua. Không gian đều bị chấn động kịch liệt đến hơi vặn vẹo. Ngay sau đó, hai đạo công kích khủng bố lấy một thanh thế kinh khủng như thiên thạch đụng vào nhau mà nặng nề va chạm. Tử sắc quang trụ cùng thanh sắc long quyển phong vừa chạm vào nhau. Vòi rồng rõ ràng rơi xuống thế hạ phong. Chỉ trong chốc lát, thanh sắc long quyển phong đã ầm ầm nổ tung tạo thành vô số cơn gió nhỏ cuốn lá rừng bay xào xạc. Vậy mà, tử sắc quang trụ lại gần như không suy xuyễn. Chỉ là ánh sáng của nó có hơi ảm đạm xuống một chút. Sau khi phá hủy thanh sắc long quyển phong, tử sắc quang trụ dễ dàng liên tiếp xuyên qua mấy chục cái phong thuẫn mà Vân Vận đã bố trí. Cuối cùng chiếu vào bên trong thân thể nàng, một đòn vừa đắc thủ, thân thể khổng lồ Tử Tinh Dực Sư Vương ngay lập tức xuất hiện trước mặt Vân Vận. Dùng sư chảo to lớn với những chiếc móng vuốt tím sắc nhọn lập lòe tử hỏa, hung hăng đập về phía nàng. Phong cực, vẫn sát, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Vận đột nhiên huy động thanh trường kiếm kỳ dị trong tay. Một đạo ánh sáng nhỏ bằng đầu ngón tay cái từ mũi kiếm phóng ra. như xé nát không gian chiếu thẳng về phía đầu lâu của Tử Tinh Dực Sư Vương. Cạch, đại nạn lâm đầu, Tử Tinh Dực Sư Vương phản ứng nhanh như chớp cúi đầu xuống khiến quang tuyến trạch mục tiêu. Chỉ có thể bắn trúng sừng nhọn trên đỉnh đầu nó. Ngay lập tức, bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể của nó cứ đậu hũ. Đơn giản bị cắt làm hai phần. Gáo ồ sừng bị chặt đứt khiến cho Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn kịch liệt. Gầm lên một tiếng cuồng bạo, cự trảo mang theo kình khí hỗn loạn vô cùng hung hãn. Nặng nề đập lên bộ ngực mềm mại của Vân Vận. Cong, tiếng kim loại chói tai vang lên. Vân Vận chịu phải một đòn nghiêm trọng, miệng liền hộc ra máu tươi. Sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình nàng đột nhiên xoay chuyển. Hai cánh đấu khí rung lên, cơ thể liên tiếp lóe lên quỷ dị. Trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Ngay lúc Tử Tinh Dực Sư Vương còn chưa hết bàng hoàng vì chúng đòn phản kích bất ngờ của Vân Vận, Tiêu Lệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bất ngờ xông ra khỏi chỗ nấp. Dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía sau ót Tử Tinh Dực Sư Vương. Tịch tà cửu cực kiếm thất kiếm hợp nhất thương sinh tịch diệt. Tiêu Lệ hét lớn một tiếng. Tịch tà trảm ma kiếm đâm thẳng về phía Tử Tinh Dực Sư Vương không một chút phòng bị. Cách chương.